Tổng hợp truyện ngắn kinh dị, chương 8 Yêu quái Kankandara. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kankandara ban đầu là một cô gái trẻ nhưng sau đó đã bị biến thành yêu quái. Theo truyền thuyết gốc, 18 người dân trong làng đã mất mạng vì cô ta. Kankandara thường xuất hiện trong rừng, cô ta có rất nhiều tay và một cái đuôi rắn. Không ai có thể chạy thoát khỏi Kankandara một khi đã bị cô ta nguyền rủa. Cách duy nhất để đối phó với cô ta là đào một cái hang trên núi hoặc rừng để cô ta trú ngụ cho đến khi Kankandara bỏ đi nơi khác. Cách chương.